Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, đề thăng uy vọng. Hoa Vân nghe đại tỷ giới thiệu ta tới, Trâm Luyện cười nói. Tiểu Hoa Nha, Diêu Thông nâng lên gương mặt biểu lộ nhất biến. Đối với Trâm Luyện nhiệt tình mấy phần, ngươi tìm ta có việc. Trâm Luyện mở ra treo thưởng bố cáo. Chỉ thiếu niên John Caso tranh chân dung. Nói, thiếu niên này bởi vì giết tay mổ bụng, đang bị quan phủ truy nã. Diêu lão biết việc này à? Nghe nói qua, Diêu Thông mắt nhìn tranh chân dung. Gật đầu nói, tay mổ bụng cái này nước ngoài loại. Lại dám tại ta Đại Tần đế quốc phách lối. Giết đến tốt, giết đến Diệu, thiếu niên này tốt. Trâm Luyện không có một tiếng ngoài ý muốn. Ai sẽ không hận tay mổ bụng. Hắn cười nói. Không dối gạt Diêu lão. Thiếu niên này là bằng hữu của ta. Ta muốn giúp hắn. Lúc này mới tới tìm ngươi. Diêu Thông kinh ngạc nói. Ta một cái mở nhà tang lễ. Có thể giúp đỡ cái gì bận bịu? Ngươi là di thể thợ trang điểm. Có thể hay không tìm tới một bộ hình thể tương tự di thể. Trang điểm thành thiếu niên này. Trầm Luyện nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Ngươi muốn cho hắn giả chết. Diêu Thông giật mình. Trầm ngâm trong chốc lát. Lộ ra vẻ làm khó. Nói. Chuyện này đâu. Không là chuyện nhỏ. Cũng không đơn giản. Cần tìm được trước một bộ tươi mới. Dáng người tương tự di thể. Còn muốn tiến hành dịch dung trang điểm money. Diêu Thông tút tút tút nói nửa ngày. Trầm Luyện trực tiếp ngắt lời nói. Chỉ cần Diêu lão có thể đem việc này làm tốt. Giá cả dễ thương lượng thành. Diêu Thông cười. Trong mắt chuyển động. Nói. Xem ở tiểu hoa trên mặt mũi. Một cái giá. 8 khỏa đen ngọc trai. Không thể bớt. Chỉ là mua di thể liền muốn không ít chi phí. Trầm Luyện khóe miệng một phát. Nói, thành giao. Thấy Trầm Luyện sảng khoái như vậy, thậm chí đều khinh thường trả giá. Diêu Thông có chút mắt trợn tròn, trong lòng hối hận. Hắn a, vị này dã man tiểu ca là thổ hào, hẳn là nhiều yếu điểm mà ni. Xe ngựa chở Trầm Luyện trở lại Thiết Bích Võ Thuật quán. Đi ngang qua sân khấu, Trầm Luyện đi hướng Asasa, mỉm cười hàn huyên vài câu về sau, hỏi, ngươi cùng A Thí Ra nhận thức bao lâu rồi, đối nàng hiểu rõ không, có 4-5 tháng, kỳ thật ta cùng với nàng không phải rất quen. Asasa cẩn thận nhớ một chút, ta ngẫu nhiên mới đi một lần thẩm mỹ viện, A Thí Ra là chỗ ấy khách quen. Nàng có bằng hữu của mình vòng tròn. Không phải ta loại này nữ hài có tư cách gia nhập. Hồi trước A Thí Ra cùng bằng hữu của nàng tìm tới ta. Nói các nàng nghĩ phải biết một chút dã man nhân làm bằng hữu. Hy vọng ta có thể giới thiệu mấy vị. Cứ như vậy đem ta kéo vào vòng tròn. Trầm Luyện hiểu rõ. Về mặt thời gian phán đoán, A Thí Ra vừa lúc là tại Trầm Luyện bái sư Ngọ Khôi sau mới tiếp xúc Asasa. Trực giác nói cho Trầm Luyện, điểm này phi thường trọng yếu. Và TTA nhắc nhở khả năng không phải không có lửa thì sao có khói. Tiến vào võ quán, Trầm Luyện một xuất hiện, thoáng chốc hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bái kiến bảy chân truyền tốt. Võ quán bên trong đệ tử, học viên nhao nhao xông Trầm Luyện hành lễ. Huấn luyện viên cũng hướng hắn gật đầu ra hiệu. Trầm Luyện ánh mắt thoáng nhìn, không có phát hiện Ngọ Ngưu thân ảnh. Trong lòng lại là nhớ tới nhắc nhở của hắn, nhiều bồi mọi người luyện một chút. Trầm Luyện kỳ thật không muốn trên người những người này lãng phí thời gian. Bởi vì hắn rất nhanh liền sẽ đem những này người xa xa bỏ lại đằng sau. Những người này thậm chí không có tư cách xưng là của hắn, nhân mạch quá yếu. Dựng nên uy vọng cũng có thể xúc tiến dã man Vương Tấn Thăng. Trầm Luyện hơi suy nghĩ, bước chân ngừng lại, đi tới sàn diễn võ bên trên. Đám người thoáng chốc vây quanh, ai không muốn nhìn xem cái này thần bí bảy chân truyền đến cùng phải hay không có ba đầu tám cánh tay. Vì cái gì Ngọ Khôi quán chủ nhiều người như vậy không để vào mắt, duy chỉ có lựa chọn hắn. Trầm Luyện hoạt động mấy lần gân cốt, cất cao giọng nói, đến mấy người theo giúp ta luyện một chút. A, 45 giai trở xuống cổ sư cũng đừng đi lên. Đám người nghe xong lời này nguyên địa đứng bất động, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ba đạo thân ảnh, một cái dã man nhân, hai cái võ tăng, toàn bộ là 30 tuổi trở xuống thanh niên tài tuấn. Thực lực của ba người này đều vượt qua huấn luyện viên. Đi lên phía trước, chắp tay hành lễ, tự giới thiệu, Phòng Bình, 47 giai dã man nhân. Thứ nhất, thần giai là chiến sĩ, tấn thăng đến 45 giai. Một năm trước mới chuyển đổi thành dã man nhân, Richard. 49 giai võ tăng. Thứ nhất, thần giai là dã man nhân, tấn thăng đến 36 giai. 6 năm trước chuyển đổi thành võ tăng, Tuê. 52 giai võ tăng. Thứ nhất, thần giai là dã man nhân, tấn thăng đến 38 giai. Về sau chuyển đổi thành chiến sĩ, tấn thăng đến 50 giai. Về sau chuyển đổi thành võ tăng. Trầm Luyện nhìn nhiều mấy lần Tuê, trong lòng hơi thích. 52 giai dã man vương đối chiến cùng giai võ tăng, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Liền đến so sánh một chút dã man vương ưu thế đi. Trầm Luyện nhếch miệng cười một tiếng. Sông ba có người nói, các ngươi cùng lên đi, tay không tấc sắt giao phong. Võ tăng, dã man nhân, có khả năng dựa vào chính là lực lượng cùng võ kỹ, trộn lẫn không được nửa điểm hư giả. Ba người biến sắc, Tuê phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng Trầm Luyện là đồng cấp, cũng là công nhận có hy vọng nhất bị Ngọ Khôi thu làm đệ tử người. Đáng tiếc một màn này không có phát sinh, ngược lại Trầm Luyện cái sau vượt cái trước. Cái này khiến trong lòng của hắn mọi loại không phục. Hắn muốn cùng Trầm Luyện đơn đấu, chứng minh chính mình. Nhưng là, đừng bút tích, cùng lên đi. Trầm Luyện lộ ra không kiên nhẫn được nữa, trong lúc biểu lộ tràn đầy lớn lao kiêu ngạo cùng khinh thường. Cái này ẩn ẩn chọc giận ba người. Ánh mắt trao đổi về sau, Tuê cùng Phòng Bình tâm hữu linh tê trao đổi vị trí. Phòng Bình đứng ở vị trí trung tâm, Ani chỉ nghe hắn ngao hét lớn một tiếng, thân thể cường tráng như là một cỗ xe tăng xông đụng tới. Cùng lúc đó, Tuê cùng Richard một trái một phải bọc đánh. Trầm Luyện đứng vững tại nguyên chỗ, hai tay cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, cánh tay phải đột nhiên mơ hồ, đối diện một quyền đảo ra, vừa nhanh vừa mạnh, rõ ràng là dã man vương trọng quyền mãnh kích. Chính đang chạy vội vọt tới trước Phòng Bình, đột nhiên cảm giác được một cỗ dọa người lực lượng đối diện đè xuống, liền như là nô lệ gặp được đế hoàng, trong lòng sợ hãi, không rét mà run. Vị này dã man nhân thế xông một chút loạn tiết tấu, trở nên thất tha thất thểu, lấy ngã sấp xuống tư thế lăn đến Trầm Luyện trước mặt. Trầm Luyện quyền kình vừa thu vừa phóng, thu phóng tự nhiên, bỗng nhiên chuyển hướng từ bên trái vọt tới Richard. Như vậy, phía sau lưng của hắn liền bạo lộ ra. Tuê thấy một màn này, vui mừng quá đỗi, bỗng nhiên ra tốc xông lên mà đến, sử xuất một cái hung mạnh khuỷu tay đụng. Khuỷu tay bởi vì thần lực ngưng tụ mà tóe thả ra ánh sáng lóa mắt màu, giống như là một đạo công thành trì, thẳng tóc vọt tới Trầm Luyện sau lưng. Mà Richard lăng không lộn mèo, sử xuất gió lốc đá, gót chân thần quang tuôn ra đãng, từ đuôi đến đầu như cùng một thanh đại đao bổ xuống, quang mang lóe lên, bồng, cẩn thận, Tuê thần sắc đại biến. Lời còn chưa dứt, Richard đã bay ngược ra ngoài, là bị hắn đụng đi ra, bởi vì Trầm Luyện đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Tuê hoàn toàn thu tay lại không kịp, thúc cùi chỏ một cái đâm vào Richard trên đùi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hoặc là nói, Trầm Luyện nắm chắc thời cơ quá đúng chỗ, để Tuê cùng Richard tự giết lẫn nhau. Đáng thương Richard bay thẳng ra sàn diễn võ, lăn trên mặt đất chẳng biết bao nhiêu vòng mới dừng lại. Miệng mũi ra máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Tuê duy trì lấy khuỷu tay đụng tư thái, nhìn xem trọng thương ngã xuống đất Richard, triệt để mắt trợn tròn. Mộng, hạ cái sát na, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, vẻ mặt nhăn nhó, thất thần nháy mắt. Sau lưng bộ vị chịu một cái trọng quyền, một quyền này liền đánh cho hắn không thể thở nổi, quỳ một gối xuống trên mặt đất, một quyền này liền phân ra được thắng bại, bởi vì đổi lại là chân chính chém giết, vừa rồi cái kia một chút, hắn chết chắc, còn muốn đánh sao? Trầm Luyện cười cười, hắn vừa mới để lại tay, bằng không, hiện tại Tuê xương cột sống sẽ gãy mất. Tại không có mặc bất luận cái gì đồ phòng ngự tình huống dưới, bị đối thủ đánh trúng sau lưng đều là chí mạng tổn thương. Không đánh, chúng ta nhận thua. Tuê có chút ủ rũ. Hắn là 52 giai võ tăng, vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ thua được như vậy dứt khoát. Bất quá, ta không phục, ta muốn cùng ngươi lại so một lần lực lượng. Tuê không cam tâm. Dựa theo hắn ý nghĩ, đánh là không thể nào đánh thắng được bảy chân truyền, nhưng là hắn tổng có một phương nào mặt mạnh hơn đối phương đi. Tỷ như hắn am hiểu xoay cổ tay, xoay cổ tay, liều chính là lực lượng, tiếp theo là kỹ xảo. Trầm Luyện mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận khiêu chiến. Hắn cùng Tuê đi vào một cái bàn trước, lấy tay trái đem nắm tiến hành so đấu. Đây là một trận không phải quen dùng tay so đấu, có chút khiêu chiến độ khó. Tuê đối với cái này lòng tin 10 phần, hắn chuyên môn luyện qua tay trái, còn không có thua qua một lần. Trầm Luyện không quan trọng, tại mạng giới thời điểm, hắn tay trái tay phải đã không có khác nhau, tất cả đều là quen dùng tay. Tay trái họa phương tay phải khoen tròn, dễ dàng, đương nhiên, điểm này, Tuê là không biết, thế là, tranh tài ngay từ đầu, Tuê liền cảm thấy không thích hợp. Trầm Luyện tay trái vững như bàn thạch, sức lực kinh người, đồng dạng là 52 giai, Trầm Luyện thể lực càng cường đại hơn, để hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh cũng lay không động được mảy may. Cuối cùng, Tuê bị thua, phục, hoàn toàn phục. Tuê cười khổ không thôi, từ đáy lòng tán thưởng, bảy chân truyền lợi hại, quá mạnh ngươi, bảy chân truyền ngưu bức, không tầm thường. Đám người mắt thấy Trầm Luyện biểu hiện kinh người, không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, các loại khen ngợi giống như thủy triều. Trầm Luyện khóe mắt có chút run rẩy, cảm giác chính mình có chút khi dễ người. Không có cách, hắn chính là cường hoành như vậy, đây coi là cái gì quá mạnh, ta đã từng cử thế vô địch. Trầm Luyện ở trong lòng nôn nguy rồi một câu, sau đó nói với mọi người vài câu, mọi người tốt tốt tu luyện, tương lai các ngươi cũng có thể giống như ta mạnh như vậy. Sau đó xoay người đi độc môn tiểu viện nghỉ ngơi, đảo mắt chính là hậu thiên. Quận trưởng Ngô Đạt Nghĩa đến nhà bái phỏng, tùy tùng không nhiều, chỉ có rải rác mấy người. Trong phòng khách, Trầm Luyện cùng Ngô Đạt Nghĩa ngồi đối diện nhau, Ngọ Ngưu cùng cái khác huấn luyện viên cũng tại. Bảy chân truyền tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự, Ngô Đạt Nghĩa miệng lưỡi lưu loát, đem Trầm Luyện một trận mạnh khen. Ngô đại nhân quá khen rồi, Trầm Luyện cười cười. Sư phụ còn tại bế quan bên trong, từ ta cái này đệ tử thay chủ sự, nếu có chào hỏi không chu toàn địa phương, mời Ngô đại nhân thông cảm nhiều hơn, nói chuyện gì chiêu đãi. Thiết bít võ thuật quán cũng là nhà của ta, về nhà mình còn muốn chiêu đãi. Ngô Đạt Nghĩa không có một chút giá đỡ, các loại lung lạc lòng người tầng tầng lớp lớp. Trầm Luyện không khỏi cùng họ Ngưu nhìn nhau một cái. Ngọ Ngưu khóe miệng hiển hiện một vệt cười khổ. Không sai được, Ngô Đạt Nghĩa nhất định là có việc muốn nhờ. Bằng không, đường đường quận trưởng đại nhân, trừ tại Ngọ Khôi trước mặt, đáng giá tại trước mặt bọn hắn ra vẻ đáng thương. Hết chương.